Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1165, chương 1165, biệt khuất chó vương. Đã hỏa giới sự tình, tạm thời gác lại, chúng ta không như bây giờ liền xuất phát, tiến về Vạn Thạch Thành như thế nào? Bạch Vũ nhíu lại lông mày, âm thầm kinh hỉ hỏi. Hừ, ngươi cảm thấy chính ngươi là ai? Vương khai sự tình, cần ngươi đến khoa tay múa chân sao? Hôm nay hết lần này tới lần khác không đi, liền ngày mai đi. Nghệ Xu mặt lạnh lấy, có chút khinh thường giọng dịu dàng nổi giận nói. Cảm thấy vốn là đối Bạch Vũ rất khó chịu, một khi có cơ hội, tự nhiên muốn hung hăng trừng trị nàng một phen. Mặc dù loại này trên miệng khoái hoạt, để Nghệ Xu rất là buồn rầu. Nhưng Vương Khai nơi đó căn bản không đối trả cho nàng ý tứ. Bây giờ, cũng chỉ có thể qua qua miệng nghiện. Ân, Nghệ Xu nói không sai. Hôm nay xác thực đi không được. Cho dù hỏa giới sự tình, tạm thời buông xuống. Bản thiếu gia cũng muốn đem cái này 108 tôn thánh linh. Hết thảy kích hoạt đi ra. Hợp với một bộ ma tướng. Lại có thể chơi, lại có thể giết địch. Rượu quá thay. Ha ha ha ha, nói xong lời cuối cùng, Vương Khai đã nhướng mày, có chút hài lòng cười to bắt đầu. Ma tướng, nghe thấy lời ấy, mọi người đều là nghe đầy mặt nghi hoặc. Đối với ma tướng là cái gì? Bọn hắn vẫn thật là một cái đều chưa từng nghe qua, càng chưa thấy qua. Bất quá, nhìn Vương Khai như vậy hưng phấn bộ dáng, đám người cũng là không khỏi tò mò bắt đầu, cực kỳ muốn biết. Cái kia cái gọi là ma tướng, đến cùng là thần thánh phương nào, thế mà có thể làm cho Vương Khai như thế tràn đầy phấn khởi. Ma tướng tổng cộng có 136 chương, mà ở trong đó, chỉ có 108 tôn thánh linh. Vương Khai tiếu dung đột nhiên ngừng lại, cau mày âm thầm suy nghĩ một phen về sau, thì là quyết định đem Đông Nam Tây Bắc bên trong trắng bạch bảy loại bài loại bỏ đi. Như thế thì còn lại 108 chương, vừa vặn dùng 108 tôn thánh linh hoàn thành. Chủ nhân, người không phải là muốn dùng đại thánh cảnh tu vi, cưỡng ép đem thánh linh vốn có bộ dáng cho cải biến a? Chó vương cùng hỏa thánh nguyên linh lập tức giật mình, ngữ khí tràn ngập bất đắc dĩ lên tiếng đặt câu hỏi. Mặc dù không biết cái kia ma tướng rốt cuộc là thứ gì, nhưng Vương Khai nói tới ý tứ, tất nhiên là đem thánh linh cho tạo thành ma tướng. Không sai, có cái gì không tốt sao? Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút không hiểu hỏi. Đại thánh cảnh uy năng, muốn đem thánh linh bộ dáng cho cải biến thành áo lót bộ dáng. Đây đối với Vương Khai tới nói, đơn giản lại nhẹ nhõm bất quá. Không, không có gì không tốt. Chó vương tuét miệng, có chút im lặng nói ra. Đối với cái này, hỏa thánh nguyên linh tự nhiên cũng là không dám nhiều lời. Cho dù thân là thánh linh, không nguyện ý trông thấy cái khác thánh linh bị biến thành cái khác bộ dáng, nhưng người nào để chủ nhân là Vương Khai đâu? Đại thánh cảnh cường giả, ai có thể ngăn trở? Cho dù tại trung vực, đều là nhất đẳng đế vương. Đi, đều trở về nghỉ ngơi đi. Buổi tối hôm nay, bản thiếu gia muốn một người yên lặng một chút, đem cái này 108 tôn thánh linh toàn bộ biến hóa thành ma tướng, ngày mai hảo hảo dạy các ngươi như thế nào chơi. Ha ha ha, ông vừa mới nói xong, Vương Khai chính là bàn tay lớn cuốn một cái, đem 108 tôn thánh linh tất cả đều cuốn lên, đưa vào trong phòng, theo cửa phòng chậm rãi quan bế. Viện lạc bên trong mấy người không khỏi là đầy mặt im lặng chi sắc. Bất quá, Vương Khai cách làm này lại là để Nghệ Xu rất là cao hứng. Chỉ cần không đi nghĩ lấy như thế nào chơi Bạch Vũ liền có thể. Hừ, người ban đêm thành thật một chút, đừng nghĩ đến vụng trộm đến gần Vương Khai. Tiểu tiện người, Nghệ Xu nhíu lại lông mày, trong mắt đẹp tràn ngập sát khí cảnh cáo nói. Bá, nghe thấy lời ấy, Bạch Vũ thì là bừng tỉnh như không nghe thấy bình thường. Ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một chút, trực tiếp mang theo Bạch trưởng lão, bước liên tục nhẹ nhàng rời đi viện lạc. Chó vương, không cần cho rằng ngươi làm lão đại, liền có thể vô pháp vô thiên. Hiện tại thực lực ngươi còn không bằng bản thánh. Lúc nào thực lực ngươi đi lên, còn muốn tìm bản thánh xuất khí à? Không phải, ngươi đạt được, chỉ có thể là đón đầu thống kích. Với lại một lần so một lần còn muốn hung ác. Hỏa thánh Nguyên Linh nhìn xem cái kia kích động chó vương, thì là cực kỳ khinh thường mở miệng uy hiếp. Vừa mới nói xong, hỏa thánh Nguyên Linh thì là tung bay mà lên, biến mất tại trong sân. Chỉ còn lại có âm thầm khí cắn răng Nghệ Xu, cùng nhe răng nhếch miệng chó vương, còn có cái kia run rẩy thân thể, kinh hoàng nhìn xem chó vương ẩn hình cự nhân. Xuẩn chó, thật là đần có thể, ngươi chẳng lẽ liền sẽ không để cho vương khai cho ngươi thân là lão đại đặc quyền sao? Chẳng lẽ tỉ thí thắng được, ngươi liền có thể khống chế thực lực so với ngươi còn mạnh hơn hỏa thánh Nguyên Linh? Thật là ý nghĩ hão huyền. Xuẩn có thể, phẫn nộ bên trong Nghệ Xu đối chó vương tự nhiên là cực kỳ không quen nhìn. Dù sao hắn hợp tác với Bạch Vũ sự tình chính là sự thật, đối với cái này chó vương cũng là bất đắc dĩ cực kỳ. Như thả trước kia Nghệ Xu phách lối như vậy, tự thân nhất định sẽ cùng nó lý luận một phen, nhưng bây giờ chó vương tự nhận không có lá gan kia, vậy không có bản sự kia. To con, nghe nói ngươi bây giờ rất nghiêu bức a. Ân, nhận hết biệt khuất chó vương, chỉ có thể đem ẩn hình cự nhân trở thành nơi chút giận. Ta, cẩu ca, ta mặc dù trước đó đi theo hỏa thánh Nguyên Linh, nhưng trong lòng vẫn luôn là ủng hộ ngươi a. A, khác, đừng động thủ. A, không nên đánh mặt a. Phanh phanh phanh, uông uông uông, trong khoảnh khắc, tại chó vương tiếp liền xuất thủ oanh kích dưới, ẩn hình cự nhân trực tiếp bị đánh chạy trối chết, tại viện lạc bên trong không ngừng cuồn cuộn lấy, quả thực bị đánh thê thảm muôn phần. Cùng lúc đó, hỏa vực bên trong, Bạch Vũ cũng không có triệt để yên lòng. Cho dù vương khai đáp ứng muốn trợ giúp mình, nhưng trong lòng lại rất rõ ràng, vương khai tính cách hay thay đổi, rất dễ dàng liền hội đổi ý. Với lại đến lúc đó, còn bắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Bạch trưởng lão, người nói ta nên làm cái gì? Hắn nếu là đổi ý lời nói, vậy ta, Bạch Vũ mím chặt môi đỏ, lo lắng không thôi nói ra. Đối với cái này, Bạch trưởng lão thì là vuốt vuốt sợi râu, lắc đầu thán cười nói, lão phu vậy không có bất kỳ biện pháp nào. 18 tuổi đại thánh cảnh a. Ai, chẳng lẽ, thật chẳng lẽ để cho ta đi làm hắn vui lòng sao? Nếu là cái gì đều bị hắn đạt được, cuối cùng lại không chịu giúp ta lời nói. Nói xong lời cuối cùng, Bạch Vũ gương mặt xinh đẹp đã đều là trắng bệch, càng nghĩ, trong lòng càng là khủng hoảng. Gặp một màn này, Bạch trưởng lão mặc dù có an tâm an ủi, cũng không biết nên nói cái gì. Chỉ trách bị gặp được Vương Khai. Trùng hợp, Vương Khai vẫn là một cái không ai bằng thiên tài. Hắn đối ngươi, hẳn là có phương diện kia ý tứ. Tỉ như thạch ra sự tình, hắn liền nói mơ hồ không rõ. Chắc hẳn sớm liền định tốt, chờ ngươi lại xin giúp đỡ hắn thời điểm. Bạch trưởng lão nói đến đây, thì là chậm rãi ngậm miệng không nói. Đối với cái này, Bạch Vũ đôi mắt đẹp lập tức đọng lại. Suy nghĩ kỹ một chút lời nói, Vương Khai nếu là thật sự trợ giúp mình chấp trưởng Bạch gia, thạch gia vẫn như cũ bất diệt tình huống dưới, Bạch gia vậy thế tất lại nhận chèn ép. Đến lúc đó, thật đúng là hội lần nữa xin giúp đỡ Vương Khai. Chẳng lẽ hắn thật là tính toán như vậy sao? Bạch Vũ nhíu lại lông mày, âm thầm suy nghĩ một phen về sau, thì là thoáng thở dài một hơi. Chỉ cần Vương Khai có chiếm được mình ý tứ, liền chứng minh hắn tuyệt đối lại trợ giúp mình chấp trưởng Bạch gia. Về phần thạch gia tai họa ngầm, hiện tại Bạch Vũ căn bản là không có cách muốn xa như vậy. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.